Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1144, ác nhân còn cần ác nhân ma. Thật sao? Vậy phiền phức ngươi đem hắn kêu đến. Ta cũng đúng lúc có chuyện tìm hắn nói chuyện. Nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Văn Vũ mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Ngọa tào, ngươi một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên như thế điêu. Ta làm sao không biết? Thảo, tiểu tử, ngươi có gan, đều nói nghe con mới sinh không sợ cóp. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đã ngươi muốn chơi tiếp tục, như vậy hôm nay lão tử liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Nhìn lấy Lam Phong cái kia thảnh thơi bộ dáng, nghe được hắn lời nói, Lưu Văn Vũ mặt cực kỳ khó coi, trong lòng nổi giận phừng phừng, hung ác cùng cực nói. Theo Lưu Văn Vũ lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên số điện thoại đến. Sau một khắc, liền là có thanh âm phẫn nộ thì là từ Lưu Văn Vũ miệng bên trong truyền ra. Từ Tùng Viễn, người mẹ nó tranh thủ thời gian cút cho ta đến ức vạn đến. Còn không đợi đối phương có bất kỳ đáp lại nào, Lưu Văn Vũ chính là trực tiếp cúp điện thoại. Sắc bén vô cùng, cường thế vô song. Tất cả mọi người đều là lăng lăng nhìn lấy Lưu Văn Vũ. Một mặt rung động, gia hỏa này thật không có khoác lác. Hắn vậy mà thật một chiếc điện thoại mà có thể đem bây giờ Tô Hải cục trưởng thị công an cục từ Tùng Viễn cho kêu đến. T, nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Tuy nhiên bọn họ biết Phong ca thủ đoạn thông thiên, thực lực phi phàm, càng là biết Phong ca tại Tô Hải quan hệ vô cùng tốt. Theo cái kia từ Tùng Viễn cũng nhận biết, nhưng là cái này Lưu Văn Vũ bối cảnh nhìn qua tuyệt đối là ngưu bức nổ banh trời. Chỉ sợ là từ Tùng Viễn cũng trêu chọc không nổi tồn tại. Cho đến lúc đó, Phong ca, nếu không chuyện này cứ như vậy tính toán, có người lo lắng cuối cùng ăn thiệt thòi người là Lam Phong. Ngay sau đó liền là có người nhịn không được thấp giọng mở miệng. Tính toán? Làm sao có thể tính toán? Ta nói cho các ngươi biết, ta không để yên cho hắn. Hôm nay tiểu tử này xong. Nghe được cái kia từ trong đám người truyền tới thấp giọng lời nói, Lưu Văn Vũ trong lòng đắc ý vạn phần, mừng thầm vô cùng. Ánh mắt của hắn từ trên người mọi người đảo qua, vênh váo tự đắc nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn sở dĩ đem Tô Hải cục trưởng thị công an cục Từ Tùng Viễn kêu đến tuyệt đối không chỉ là vì Lam Phong, còn có Lập Uy, đồng thời cho Tô Hàn Yên tạo áp lực thành phần. Đồng thời khiến mọi người biết hắn Lưu Văn Vũ bất phàm. Tại ức vạn hoàn toàn đứng vững tốt gót chân, lại để cho Tô Hàn Yên biết hắn Lưu Văn Vũ không dễ chọc. Là phía trên phái tới người. Người nhất định phải thật tốt phối hợp ta công tác. Không phải vậy đối với hiện trường mọi người biểu lộ cùng phản ứng, Lưu Văn Vũ đừng đề cập trong lòng có cỡ nào thoải mái ấm áp dễ chịu nhanh. Đầu cái ghế dựa cho ta. Tựa hồ cảm thấy dạng này đứng đấy hơi mệt chút. Lam Phong miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Phong ca, ngồi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, nhất thời có nhiệt tình nhân viên đầu một cái ghế thả sau lưng Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Lam Phong gật gật đầu. Bàn tay thành đao. Tại cái kia A Hổ A Báo hai người phần gáy chỗ bỗng nhiên vỗ. Lực lượng cường đại chính là ầm vang ở giữa bạo phát. Khiến đến hai người bọn họ ngất đi. Bạch, làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi chậm rãi ngồi trên ghế. Bắt chéo hai chân. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, giống như một vị đại ca đồng dạng lộ ra nhàn nhã thong dong. Khí thế bất phàm, Lam Phong cái này bình tĩnh thong dong mà lâm nguy không sợ đại ca phong phạm không biết làm cho hiện trường nhiều thiếu nữ nhân viên sinh lòng ái mộ, bao nhiêu nam đồng bào sinh lòng kính nể. Không hổ là Phong ca, cũng là nổ banh trời. Không ít người ở trong lòng âm thầm tán dương. Thời gian từng chút địa trôi qua. Tại mảnh này khu vực làm việc nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là cũng không có người dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. bởi vì bọn hắn sợ hãi kinh động trên lầu nữ vương Tô Hàn Yên. Làm không cho phép liền bị khai trừ đuổi việc rơi bát cơm. Tất cả tuyệt đại nhiều người đều là tự giác ngậm miệng lại. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia nhàn nhã ngồi trên ghế vểnh lên nhị lang một mặt hưởng thụ Lam. Phong, Phong ca ngài khát nước sao? Đây là ta vì ngài pha trà. Chờ Lam Phong cầm trong tay thuốc hút xong. Một tên tướng mạo xinh đẹp động lòng người nhân viên nữ bưng một cái chén. Đỏ mặt một mặt ngượng ngùng đi đến Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ khẩn trương thanh âm. Cảm ơn. Nghe vậy, Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy cái này lãnh đạo nghề nghiệp tiêu chuẩn cách ăn mặc nhân viên nữ. Khuôn mặt anh tuấn lên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Xòe bàn tay ra tiếp nhận cái kia nhân viên nữ đưa tới chén trà. Ôn hòa mở miệng nói. Không khách khí, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn cũng không có cự tuyệt chính mình hảo ý. Cái kia nhân viên nữ mừng rỡ trong lòng. Mỹ lệ trên gương mặt che kín đỏ ửng càng phát ra nồng đậm. Cúi đầu, thẹn thùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nàng thế nhưng là Lam Phong trung thực nữ fan. Mùi vị không tệ, dư vị kéo dài, tốt nhất thiết quan âm. Tại cái kia nhân viên nữ khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong bưng chén trà đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Trên mặt hiện ra một vòng hưởng thụ chi lai. Thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tạ cảm ơn Phong ca khích lệ. Bị Lam Phong như thế khen một cái. Cái kia nhân viên nữ mặt càng đỏ. Bối rối địa lui xuống đi. Lam Phong ngồi trên ghế. Nhàn nhã thưởng thức xinh đẹp nhân viên nữ đưa tới trà. Có thể nói là lộ ra nhàn nhã cùng cực. Có một phen đặc biệt nhàn hạ thoải mái. Trái lại Lưu Văn Vũ. Thì là đứng tại Lam Phong đối diện. Một mặt địa phẫn nộ cùng cực độ. Cả hai vừa so sánh. Không biết hắn Lưu Văn Vũ thấp bao nhiêu cấp bậc. Sau lưng Lưu Văn Vũ. Trước đó bị đội bảo an cuồng đánh một trận Trương Huyền Vũ lăng lăng nhìn lấy cái kia ngồi trên ghế. Bị mọi người bao vây Lam Phong. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Hắn rốt cục nhớ tới nam nhân này là ai. Hắn không phải liền là cái kia đứng công ty cửa đứng tại Lâm Vô Năng bên cạnh nam nhân kia à. Khó trách lúc ấy Lâm Vô Năng dám đánh chính mình. Nguyên lai là có cái này đáng chết nam nhân chỗ dựa. Trương Huyền Vũ chính muốn đại kêu thành tiếng hướng Lưu Văn Vũ cáo trạng. Thế nhưng là hắn lúc này mới phiên không sai phát hiện cho dù là Lưu Văn Vũ hiện tại cầm nam nhân. Này đều không có biện pháp nào. Vẫn phải Trương Huyền Vũ chỉ có thể coi như thôi. Nhưng là Trương Huyền Vũ lại là đem chuyện này cho ghi ở trong lòng. Hắn đã quyết định các loại từ Tùng Viễn bọn họ đến thưa hắn. Đến lúc đó nhất định phải cho cái đáng chết nam nhân một điểm gọi giáo huấn không thể. Cho ta đầu cái ghế dựa. Pha ly trà đến. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã Lam Phong. Lưu Văn Vũ mặt cực kỳ khó coi. Quay đầu hướng một bên nhân viên nữ giận dữ hét. Thiết thế nhưng là. Cái kia nhân viên nữ chỉ là cho Lưu Văn Vũ một cái khinh thường ánh mắt. Căn bản thì không có chút nào hành động. Giờ khắc này. Lưu Văn Vũ lại có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Lão tử thế nhưng là đường đường công ty phó tổng A. Các ngươi vậy mà đều không nghe ta. Ngược lại hướng về một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên. Quả thực là hủy lão tử tam quan. Mẹ, lão tử đi tới chỗ nào đều là hương mô mô tồn tại. Như thế cột trụ cho các ngươi cơ hội đều không ôm. Người đi, Lưu Văn Vũ trong lòng phẫn nộ cùng cực. Cố nén cái kia tức giận, chỉ một tên khác nhân viên nữ giận dữ hét. Thiết thế nhưng là, cái kia nhân viên nữ vẫn là cho hắn một cái liếc mắt. Không có chút nào hành động, còn vẫn là ta đi. Thấy thế, một bên cái kia bị các nhân viên an ninh đánh cho cực kỳ thảm thiết đứng sau lưng Lưu Văn Vũ Trương. Huyền Vũ không khỏi thấp giọng mở miệng, sau đó tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng về một bên văn phòng bước đi. Đi cho Lưu Văn Vũ chuyển cái ghế. Loảng xoảng thế nhưng là. Bởi vì Trương Huyền Vũ bị Lâm Vô Năng đội bảo an nhóm đánh một trận duyên cớ. Thân thể đau đớn không thôi. hắn mới vừa vặn đem cái ghế cho rời lên đến. Dưới chân chính là mềm nhũn, cái ghế trong tay rơi trên mặt đất, mà chính hắn cũng hung hăng ngã xuống đất bên trên. Miệng theo cứng rắn sàn nhà tiếp xúc với nhau. Nhất thời ở giữa liền là có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra, tốt một cái xinh đẹp chụp ếch. Quả nhiên là ác nhân còn cần ác nhân ma. Nhìn qua một màn này, mọi người nhịn không được ở trong lòng sợ hãi thán phục. Bạch bạch bạch, nhưng vào lúc này, gấp rút tiếng bước chân từ cửa thang máy truyền đến. Một tên ăn mặc đồng phục trung niên nam tử chính mang theo một đám công an cảnh sát đại lượng tràn vào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.